Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 95, văn minh hạt giống. Chương 94, bị che giấu, đoán chừng không cẩn thận đạp một chút mẫn cảm từ, đã ở xin giải tòa. Bắc Mỹ, chúng ta đến từ Bắc Mỹ, đồng bạn chết ở trước mắt, co dọa đến hô to, rất tốt. Các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Trần Binh hài lòng gật đầu. Ta không biết, chúng ta chỉ là đến từ từng cái phòng thí nghiệm nghiên cứu thành viên. Tinh thông khác biệt lĩnh vực, ta am hiểu là ngôn ngữ. Đồ hình giải đọc, bị một cái tự xưng là CIA người tìm tới. Nói có việc cần muốn lấy được trợ giúp của ta. Ta tại đại khái giải được sự tình là giải đọc không biết thần bí ký hiệu lúc. Đáp ứng hỗ trợ, về phần bọn hắn làm sao biết nơi này, ta không biết, hoặc là Harrison biết, hắn là quân đội người, bất quá hắn đã chết rồi. Cos một hơi nói ra, chúng ta cũng là không sai biệt lắm tình huống. Đúng đúng, chúng ta chỉ là phụng mệnh tới, đừng có giết chúng ta. Mặt khác bốn cái nghiên cứu thành viên, thấy này cũng là vội vàng hô to. Chỉ có Harrison là người biết chuyện. Khó trách hắn chết đều không nói. Cũng không sợ Trần Binh khảo vấn người khác. Những cái kia nghiên cứu thành viên khẳng định gánh không được khảo vấn. Nếu là bọn hắn biết, Harrison không cần chết không hé miệng. Bất quá, Bắc Mỹ người có thể tìm tới nơi này. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại cùng bên trong gia viên có liên quan bí mật bên trên. Bắc Mỹ bên kia đã là nắm giữ tương đương một bộ phận tình báo. Thậm chí có thể biết so Trần Binh còn muốn nhiều. Trần Binh đối với cái này cũng không kỳ quái. Đây chính là trên địa cầu lớn nhất bá chủ. Nhân viên tình báo nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Mà Trần Binh chỉ là một người. Một người muốn cùng một cái bá chủ chi quốc so đấu. Quá ép buộc. Nhưng Trần Binh cũng không phải hoàn toàn thế yếu. Không nói những cái khác. Những người này ở đây nơi này lấy nửa tháng. Liền môn cũng không đánh mở. Xem ra đây là biết có nơi này. Nhưng chỉ là dùng đừng thủ đoạn biết được. Bọn hắn cũng không có bị bên trong gia viên thừa nhận. Yên tâm, người nhà của các ngươi sẽ sống rất khá. Có mấy người còn tại cầu xin tha thứ. Trần Binh nhìn một cái bọn hắn. Đạm Thanh nói ra, này thuần túy là nói nhảm, dùng thân phận của những người này địa vị, gia đình của bọn hắn tuyệt không phải bình thường gia đình có thể so sánh. Không có bọn hắn, gia đình cũng so với bình thường gia đình trôi qua tốt. Không, ngươi nói muốn thả qua ta. Cos hoảng sợ hô to. Có sao? Trần Binh suy nghĩ một chút. Không có chuyện này, mà lại coi như là có. Đây cũng là chỉ sách lược a, khiến cái này người rời đi, biết hắn đến nơi này bí mật, Trần Binh có thể liền phiền toái, mà lại những người này trước đây cũng là ước gì muốn hắn cùng Sa Gian Tuyết bị giết. Để cho bí mật không tiết lộ, hiện tại bất quá là vị trí đảo ngược, tay khẽ động, Trần Binh nhường 5 người đều là không một tiếng động, xuất ra cái xẻng xếp. Trần Binh bắt đầu lần nữa đào hố, ngẫm lại hắn về nhà lần này, đã là đào nhiều lần hố tới chôn thi thể. Nếu như là ở trong game, nói không chừng đã là được cái, đào mộ người, xưng hào. Không sao, Trần Binh đào hố sâu, nắm thi thể chôn xong, Sa Gian Tuyết cũng là mang theo 3 cái cát thỏ đi tới. Đối với mấy cái này cầm thương muốn giết nàng cùng Trần Binh ra hỏa bị diệt. Sa Gian Tuyết không có chút nào đồng tình. Không phải Trần Binh lợi hại, chết chính là nàng cùng Trần Binh. Dĩ nhiên đều là chút cặn bã. Trần Binh vỗ vỗ tay, cất kỹ cái xẻng xếp. Thần khí này nói không chừng còn có thể dùng đến. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ta chưa bao giờ thấy qua chút đồ án ký hiệu. Sa Gian Tuyết tầm mắt rơi vào phía trước trên vách đá. Vách đá ở giữa cái kia thoạt nhìn cổ quái ký hiệu, giống như là một loại nào đó ngôn ngữ, vừa giống như là không quy tắc đồ án, nhưng vô luận là cái nào, nàng đều thấy dị thường lạ lẫm, rất bình thường. Này chút đồ án gọi trí nhớ chi khóa, có một cỗ lực lượng rất đặc thù, dù cho ngẫu nhiên có người lại tới đây, bọn hắn rời đi về sau, cũng sẽ quên nhìn thấy hết thảy. Trần Bình thở dài, này chút đồ án có thể làm được chuyện như vậy. Sa Gian Tuyết nhịn không được kinh ngạc hỏi, này quá mức thần kỳ, nàng không cách nào tưởng tượng, nên không giả, tại vách đá bên trong, khả năng cất giấu chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng. Trần Bình gật gật đầu, rất là mong đợi nói, vách đá bên trong, cất giấu chính là văn minh, trò chơi chân chính ban thưởng. Nói xong, Trần Bình đi đến vách đá trước mặt, lấy tay đụng đụng, hết sức cổ quái chất liệu, xem là tảng đá, nhưng thực tế không phải. Oanh, Trần Bình tùy theo một quyền hung hăng đánh vào trên vách đá. Quả nhiên, hắn hiện nay lực lượng hết sức kinh người, sắt thép đều có thể tùy tiện xé rách, nhưng hắn một quyền rơi vào trên vách đá, lại là không có lưu lại bất kỳ dấu vết. Lực lượng của hắn bị vách đá hoàn toàn hấp thu. Nhắm mắt suy nghĩ một chút, Trần Bình tùy theo duỗi ra ngón tay, tại vách đá trên đồ án vẽ lên vẽ, nắm đấm đều không để lại dấu vết, chỉ là dùng ngón tay vẽ một vẽ, đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Nhưng ở Trần Bình ngón tay thu hồi mấy giây sau, Trần Bình vẽ qua chỗ, hào quang bỗng nhiên lóe lên. Xung quanh tất cả đồ án bị một cỗ ngân sắc quang mang quán chú mà vào. Sau cùng tạo thành một khối to lớn đồ án. Cái này là trí nhớ chi khóa. Chỉ có biết đồ án thiếu sót bộ phận. Một hơi bù xong thiếu sót đồ án mới có thể thành công giải tỏa. Có bất kỳ một điểm không ăn khớp, đồ án liền sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Rắc rắc rắc, thoạt nhìn là cổ lão vách đá, lúc này biến thành từng khối chỉnh tề nhỏ hình lập phương, thật nhanh hướng bốn phía co vào, lộ ra một cái to lớn kim loại phòng khách cửa vào. Một cỗ cảm thấy băng lãnh đạm sương mù màu trắng theo bên trong lan tràn ra. Trần Bình Sa Gian Tuyết vẫy tay, dẫn đầu đi vào, mà tại Trần Bình một bước vào bên trong lúc, một đạo hồng sắc ánh sáng bao phủ lại Trần Bình. Phát hiện sinh mạng thể, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Kiểm tra kết quả, than cơ nhân loại sinh mạng thể, bên trong độ trí tuệ, tại có thể chọn người thừa kế phạm vi bên trong. Phát hiện cải tạo đặc thù, phát hiện quyền hạn ấn ký, quyền hạn kiểm tra, làm đệ nhất danh sách người thừa kế, căn cứ văn minh dự luật thứ 1018 đầu, thứ 1356 đầu. Văn minh chủ thể đã bị phán định tiêu vong, không có cái thứ hai trở lên người thừa kế tồn tại. Này người thừa kế có thể đạt được hoàn chỉnh quyền kế thừa, người tốt. Văn minh người thừa kế. Hào quang màu đỏ lấp lánh, một chuỗi thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên. Chỉ là mấy giây ngắn ngủn, Trần Bình bị nhận định là văn minh người thừa kế. Trong đầu thanh âm cùng Trần Bình chào hỏi trong nháy mắt. Trần Bình con người đột nhiên co rụt lại. Tại hắn phía trước, vốn là một cái kim loại phòng khách. Nhưng giờ khắc này, kim loại phòng khách bỗng nhiên hóa làm vô tận hạt. Sau đó trên không trung ngưng tụ. Tiếp theo tạo thành một cái bình thường ma phương lớn nhỏ hình lập phương. Lẳng lặng phiêu phù ở Trần Bình trước mặt. Người tốt, người thừa kế. Ta là số 7 văn minh hạt giống. Một đạo tin tức truyền vào Trần Bình trong đầu. Cái này hình lập phương. Tự xưng là số 7 văn minh hạt giống. Ở một bên, Sa Gian Tuyết nhìn tất cả những thứ này. Trợn mắt hốc mồm. Thật bất khả tư nghị. Như thế một gian to lớn kim loại gian phòng. Như vậy áp xúc thành một khối nhỏ hình lập phương. Lưu lại một cái to lớn dưới mặt đất hang động. Nàng hết sức muốn sờ một chút cái kia hình lập phương, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay, lo lắng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có thể khẩn trương nhìn Trần Bình. Nàng không biết Trần Binh trong đầu tiếp thu được tin tức. Bất quá lại là có thể thấy, thứ này về Trần Binh hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.